Đỉnh cấp tông sư, chương 876, đầu óc ông ta suýt nữa thì suy sụp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bia huyền diệu là pháp bảo đạt tới đạo khí thượng phẩm thì biết là đáng sợ cỡ nào rồi đó ầm. Bia huyền diệu bị gọi ra, rõ ràng có thể cảm nhận được một tấm bia đá tràn ngập khí tức thái cố trôi ra từ trong khe không gian. Nó tựa như xuất hiện từ trong hư không, chợt hiện ra ở nơi đó. Phát ra ánh sáng rực rỡ, những con chữ trên tấm bia đá trôi nổi, dường như cả đất trời chỉ còn lại nó. Nó to lớn đến mức như thể che phủ cả bầu trời và kết nối được với trời đất. Không gian, thời gian như ngừng trôi. Trên tấm bia đá ấy bao hàm những con chữ cấu tạo nên vận luật của đại đạo, tràn đầy khí. Thế, chỉ trong tích tắc sức mạnh tự nhiên trong đất trời như hội tụ vào tấm bia đá kia. Nặng, nặng đến mức khó tin, nện thẳng vào Lâm Yến. Bia huyền diệu như hút hết mọi sức mạnh trong thế giới tiểu thiên, rồi cò đọng lại trong một không gian nhỏ, sau đó nổ tung trước mặt Lâm Yến. Thoáng chốc cả vùng biến vô mệnh dậy sóng, chấn động ý chí của thế giới tiểu thiên lại. Xuất hiện trên vòm trời, nhưng lần này lại càng tức giận và e dè hơn. Có điều, nó vẫn không dám giáng trời phạt xuống vì sợ hãi luồng thần hồn bí ấn như có như không trong thức hải của Tô Minh. Chỉ là thiên đạo tức giận và khủng hoảng khiến vòm trời phát ra từng đạo sấm sét giật đùng đùng. Trong giây phút ấy, sắc mặt của Lâm Yển y như con tắc kè hoa. Đầu óc ông ta suýt nữa thì suy sụp, nói thật thì trước đó, dù Tô Minh xem như hạ gục Viêm Ma lão tổ chỉ trong nháy mắt. Nhưng trong lòng Lâm Yển, Tô Minh vẫn chỉ là một thằng nhóc quê mùa có chút tư chất ở thế giới tiểu thiên thôi. Ông ta chẳng buồn liếc mắt hay ngó ngàng tới nữa là. Trong mắt Lâm Yển, nếu ông ta không muốn chơi đùa thì có lẽ Tò Minh sẽ bị mình giết chết chỉ trong một chiêu. Ban nãy, ông ta còn nghĩ có nên nương tay, chơi đùa, tra tấn. Tò Minh chút để làm quan hoàng vui không? Ai ngờ, chỉ chốc lát cả người ông ta như bị thần chết kéo xuống địa ngục và ngửi được mùi vị của cái chết. Đạo khí thượng phẩm ư, Lâm Yến cảm giác như thấy quỷ. Dù là Lâm Yển cũng không có đạo khí thượng phẩm, mà một tên nhóc mới 20 tuổi ở thế giới tiểu thiên lại có. Quan trọng là còn luyện hóa, thành công, cách chương.